Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 126, Liệt Phong sa mạc. Này hiệp khách đảo người chơi tự nhiên nhìn ra được những mỹ nữ này đều là NPC. Nhưng ở trong game, người chơi mỹ nữ còn dễ nói. NPC mỹ nữ độ thiện cảm so người chơi mỹ nữ khó tăng lên nhiều. Coi như dung mạo ngươi lại đẹp trai, có tiền nữa, tại NPC mỹ nữ trước mặt cũng không dùng được. Mà lại thiên đường một tầng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sủng vật thiên đường trò chơi một mực kéo dài mở ra. Những mỹ nữ này hắn là một cái đều không nghe người ta nhắc qua. Cũng không biết Trần Binh từ nơi nào tìm ra, thật không phải bình thường lợi hại. Trần Huynh, ta là hiệp khách đảo Túy Tiêu Giao, Du Ngư để cho ta tới đón ngươi. Túy Tiêu Giao tiến lên nói với Trần Binh, mà khoảng cách gần nhìn xem từ thủy tinh các nàng này một đám bảo thạch mỹ nữ. Túy Tiêu Giao càng là thấy các nàng sợ là không phải bình thường. Được rồi, phiền phức Tiêu Diêu huynh ngươi chờ một lát, ta đem các nàng đưa vào thôn bên trong, một hồi liền tới tìm ngươi. Trần Binh đối Túy Tiêu Giao gật gật đầu. Không có vấn đề, không vội, thời gian còn sớm, Túy Tiêu Giao sảng khoái nói ra. Ma thần còn chưa buông xuống, ma thần trụ bao phủ tại một đường gần như không thể phá vỡ ma pháp trong hộ cháo. Chỉ có chờ vòng bảo hộ lực lượng bị ma thần trụ hấp thu, triệu hoán ma thần buông xuống, mới có thể tiến đánh ma thần trụ. Sớm đi qua, loại trừ kinh động vu sư liên minh ở ngoài, không làm được quá nhiều sự tình. Tốt, Tiêu Diêu huynh, chúng ta đi thôi. Ước chừng sau 10 phút, Trần Binh từ trong thôn đi tới. Đây là truyền tống quyển trục, trực tiếp dùng liền có thể cùng Du Ngư bọn hắn tụ hợp. Túy Tiêu Giao lấy ra một tờ truyền tống quyển trục cho Trần Binh. Trần Binh nhận lấy, trực tiếp sử dụng. Quang mang lóe lên, trước mắt cảnh vật biến ảo. Trần Binh tùy theo xuất hiện tại một rừng cây nhỏ bên trong. Trần Huynh, ngươi đã đến. Du Ngư liền ở một bên, thấy Trần Binh xuất hiện, hắn cười tiến lên chào hỏi. Ở đây là thiên đường một tầng đông bộ Liệt Phong sa mạc. Trần Binh nhìn lướt qua bốn phía, thấy hoàn cảnh chung quanh hắn có chút quen thuộc, tâm niệm vừa động về sau, lên tiếng hỏi. Hắn thân ở một đường núi cao trong rừng cây nhỏ, xuyên thấu qua rừng cây nhỏ, hắn có thể thấy nơi xa phía dưới là mảng lớn sa mạc hoang mạc. Sa mạc hoang mạc bốn phía, đứng sừng sững lấy từng tòa giống lâu vũ núi cao. Trần Binh mặc dù đứng tại trong rừng cây nhỏ, nhưng vẫn là thấy thỉnh thoảng có gió mạnh phá đến, phảng phất muốn đem người quét đi. Tại Trần Binh trong ấn tượng là khu vực sa mạc, còn có rõ ràng như thế đặc thù. Chỉ có thiên đường một tầng Liệt Phong sa mạc, tục truyền mảnh này sa mạc cùng núi cao hình thành là bởi vì nơi này quanh năm thổi mãnh liệt gió mạnh, gió như dao cát, mới sau cùng hình thành dưới mắt địa lý đặc điểm. Liệt Phong sa mạc tên cũng là bởi vì này mà đến. Nhưng mà ở đây mặc dù thần kỳ, nhưng sẽ rất ít có người chơi tới đây. Liệt Phong sa mạc quái vật số lượng quá ít, cách thật xa mới soát một hai cái quái vật, cơ bản chỉ có cần làm nhiệm vụ giết quái người chơi mới có thể tới nơi này. Ở chỗ này giết quái lên cấp, đó là đừng hy vọng. Không tệ, không phải rất xa xa, liền là ma thần trụ vị trí chỗ. Du Ngư gật gật đầu. Liệt Phong sa mạc địa lý đặc điểm rất rõ ràng, phàm là nghe qua người nơi này đều có thể một chút nhận ra được. Đến, ta giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Đây là chúng ta hiệp khách đảo một vị trưởng lão, Sa Liên Thiên. Hắn chính là chúng ta lần này ngắm bắn hành động người tổng phụ trách. Một đám người đi tới. Du Ngư lúc này hướng về phía Trần Binh giới thiệu phía trước nhất trung niên nhân kia. Trần Huynh, hoan nghênh hoan nghênh, gọi ta lão Sa là có thể. Sa Liên Thiên hình thể thô kệch, nhìn như cái lỗ mãng người thô kệch, không phải Du Ngư giới thiệu. Trần Bình rất khó tưởng tượng hắn liền là hiệp khách đảo trưởng lão. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Hạnh ngộ, cái kia không biết lão Sa các ngươi có kế hoạch gì đâu. Trần Bình nhìn một cái Sa Liên Thiên, còn có phía sau hắn còn lại hiệp khách đảo đám người. So sánh Sa Liên Thiên cái này thoạt nhìn như là lỗ mãng to hán người trung niên. Những người khác đổ ngược lại là có này mấy phần võ lâm nhân sĩ khí chất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, số người này cũng là quá là ít ỏi a. Thô sơ giản lược tính toán, chỉ có hơn 30 người ở đây, kế hoạch vẫn không có thể định ra đến. Lát nữa Trần huynh ngươi xem ma thần trụ tình huống, liền biết vì sao khó mà chế định kế hoạch. Còn số người phương diện, chúng ta còn có gần một nửa người tại phụ cận một chỗ khác núi cao. Gia Liên Thiên tựa hồ biết Trần Bình suy nghĩ, hắn nói rõ lý do nói ra. Đang khi nói chuyện, Gia Liên Thiên mang theo Trần Bình đi tới núi cao phía đông bên bờ. Tại ở gần bên bờ vị trí lúc, hắn liền nằm sấp trên mặt đất, hướng về phía trước bò đi, sợ bị vu sư người trong liên minh phát hiện. Trần Bình thấy này, cũng đi theo bò tới treo cao một bên. Trần huynh, ta này có kính viễn vọng, ngươi hướng về phía trước thẳng xem, liền có thể thấy ma thần trụ chỗ tình huống. Gia Liên Thiên đưa một cái kính viễn vọng cho Trần Bình. Cảm ơn, Trần Bình nhận lấy, xuyên thấu qua kính viễn vọng, híp mắt trông đi qua. Kỳ thật không cần kính viễn vọng, hắn cũng phát hiện đại khái tại 2000 mét có hơn. Bao phủ một cái to lớn màu đỏ thẫm ma pháp vòng bảo hộ. Sử dụng kính viễn vọng, Trần Bình rất mau đưa cái kia bán cầu cùng bốn phía tình huống sờ soạng rõ ràng. Ma thần trụ đều là cao lớn như vậy sao? Trần Bình vẫn còn tiếp tục dò xét, đồng thời hỏi thăm một bên Sa Liên Thiên. Ma thần trụ ngay tại ma pháp trong hộ cháo, ấn vòng bảo hộ cao độ. Này ma thần trụ cao độ thế nhưng là vượt xa Trần Bình dự kiến. Không, bình thường thời điểm không sẽ cao to như vậy. Lần này Vu Hành Vân hiến tế triệu hoán rất không bình thường. Triệu hoán đi ra ma thần trụ cũng là tương đối cao cùng lớn. Gia Liên Thiên lắc đầu, Trần Bình một phen quan sát về sau, cũng là hiểu rõ một hồi trước Gia Liên Thiên nói kế hoạch không tốt chế định. Tại ma thần trụ bốn phía, tất cả đều là sa mạc hoang mạc, gần nhất núi cao khoảng cách đều tương đối xa. Loại này vị trí địa lý phía dưới, Vu sư liên minh tử thủ tại cái kia, hiệp khách đảo nhiều nhất cũng chỉ có thể ban đêm đánh lén. Căn bản không làm được khác kế hoạch công kích, Vu sư liên minh tới bao nhiêu người. Trần Bình tiếp tục quan sát, qua một hồi lâu, Trần Bình mới lại lên tiếng hỏi, tại màn sáng bốn phía, thỉnh thoảng có vu sư người trong liên minh ra vào, số lượng nhìn tương đối nhiều, rất nhiều, ta đoán sơ qua, có khoảng 500 người, vu sư người trong liên minh mấy, hiệp khách đảo đã sớm tiến hành quá lớn khái thống kê. Cái kia nhân số của các ngươi đại khái liền hơn 60. Trần Bình liếc mắt một cái Sa Liên Thiên. Số người này chênh lệch rất lớn. Coi như hiệp khách đảo người mạnh hơn, cũng không thể nào là gấp 10 lần số người đối thủ. Mà Sa Liên Thiên thân là hiệp khách đảo trưởng lão, mới động viên chút nhân số này. Trần Bình cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Không có cách. Vu Hành Vân sự tình biết được trễ chút, chúng ta là vội vàng tạm thời quyết định, mà lại chúng ta nhận được tin tức có sai, không nghĩ tới Vu Hành Vân sẽ tìm tới nhiều người như vậy. Không phải gặp được Trần huynh, chúng ta chắc chắn sẽ từ bỏ đối Vu Hành Vân ngắm bắn. Gia Liên Thiên cười khổ nói, đi vào trò chơi, thu đến tiến một bước tin tức về sau. Bọn hắn mới biết mình một phương số người so vu sư liên minh kém quá nhiều. Nhưng mà số người không phải tính quyết định nhân tố. Bọn hắn cũng còn có ngăn cản hiến tế khả năng. Nhưng Vu Hành Vân cũng không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. bọn hắn cơ hồ là trơ mắt nhìn Vu Hành Vân thu tập được đầy đủ linh hồn, thành công hiến tế triệu hồi ra ma thần trụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.